Đệ nhất sắc thái Lê Thanh Nhiên. Chương 17, tiếng đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, tiếng đàn. Tuy rằng đã vào đêm nhưng Hàn Bá vẫn thuận lợi mua được cây đàn gỗ tốt nhất trong tiệm trước khi cửa hàng nhạc cụ đóng cửa. Lúc đưa đến tay Cơ Ngọc, Cơ Ngọc tùy ý gảy thử vài âm, khẽ nhíu mày, Hàn Bá lập tức hỏi có phải âm sắc không tốt không? Có cần đổi đàn mới không? Cơ Ngọc liền giãn mày ra, cười lắc đầu, đàn tốt, chỉ là hơi không quen tay thôi. Hắn đuổi Hàn Bá đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi. Tôi ngồi bên giường, hắn xếp bằng ngồi đàn đặt trên đầu gối, hỏi tôi muốn nghe khúc nhạc gì. Hắn nói có rất nhiều cổ khúc hay, nhưng tôi nói tôi chỉ muốn nghe khúc nhạc hắn viết. Hắn trầm mặc một lát, nói, được thôi. Đôi tay thon dài trắng nõn đặt trên dây đàn, hắn không động đậy. Khoảnh khắc nào đó dường như gió ngừng thổi, ngọn nến ngừng lay động, thời gian ngưng động, sau đó tiếng đàn thanh thoát từ đầu ngón tay hắn phá không mà ra, như mũi tên nhỏ rời cung bắn thẳng vào lòng người. Tiếp theo như gợn sóng từng lớp lan tỏa, mang đến cảm giác run rẩy nhỏ bé khó tả. Tôi trong nháy mắt ngây người, gió cũng lay động, ngọn nến cũng lay động, thời gian cũng lay động, dây đàn trong lòng tôi cũng cùng nhau rung động. Tất cả là vì tiếng đàn du dương linh hoạt tuôn trào mà đến, chảy qua thân thể tôi. Thậm chí tôi còn vì chúng mà chảy về một điểm cuối vô danh nào đó mà cảm thấy tiếc nuối. Đối với người chậm tiêu như tôi, lần đầu tiên nghe được âm thanh lay động lòng người đến vậy. Mà hắn chỉ cúi đầu gảy đàn, ánh trăng và mái tóc dài rơi trên vai áo trắng của hắn theo bàn tay nhanh chóng di chuyển của hắn mà lay động. Ngón đàn tinh xảo linh hoạt tựa như bươm bướm bay lượn giữa dây đàn. Tôi vốn tưởng rằng mình sẽ hoàn toàn không nghe ra được khúc nhạc này, tiếng đàn này hay dở ra sao, nhưng giờ phút này tôi thật sự cảm nhận được nó mỹ diệu đến nhường nào. Thậm chí còn hay hơn cả A Yêu Đàn 14 năm trước. Thời gian trôi đi vô tri vô giác, mắt tôi không chớp nhìn hắn, lại thấy ngón tay hắn run lên, một tiếng tạp âm rõ ràng vang lên, sau đó ngón tay hắn dừng lại giữa không trung. Bươm bướm biến mất, gió cũng biến mất, tôi nhìn hắn, hắn nhìn đàn, dường như chỉ trầm mặc trong khoảnh khắc rất ngắn. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, cười đến vô tội, đoạn sau đàn thế nào? Ta quên mất rồi. Hắn cầm đàn đứng dậy, phủi phủi nếp nhăn trên y phục, cười nói, ta đã sớm nói rồi, thường nhạc thổi phồng ta quá lời, bây giờ cô tin chưa? Tôi không đáp lời hắn, chỉ đưa tay gảy vài âm trên đàn, âm thanh vụng về, chẳng hề hay ho. Quả nhiên huyền diệu không phải ở cây đàn, mà là ở ngài. Tôi ngẩng đầu, trong ánh mắt khó hiểu của hắn khẽ mỉm cười. Khúc nhạc này rất hay, tên là gì? Hắn không trả lời câu hỏi của tôi mà nói, chẳng phải cô nghe không ra hay dở sao? Không nghe ra hay dở, chỉ biết là hay, đoạn cuối ta đàn sai rồi. Vậy cũng hay. Cơ Ngọc đứng tại chỗ nghiêng đầu nhìn tôi một lúc, ý cười trong mắt dần nhạt đi, trở nên mập mờ khó đoán. Hắn nói, cô quả nhiên không hiểu, ta đàn không hay, sau này ta sẽ không đàn nữa. Khi hắn nói vậy, tay hắn khẽ run rẩy. Vì sao không đàn nữa? Rõ ràng trước kia ở Phàn Quốc hắn còn đàn cho Tô Tranh nghe, nhưng những cổ khúc hắn đàn cho Tô Tranh chưa từng lay động lòng tôi. Chỉ có khúc nhạc hắn tự sáng tác này mới đẹp đẽ đến vậy. Ngài vẫn chưa nói cho ta biết tên khúc nhạc này. Ta quên rồi, tàn khúc hà tất phải có tên. Giọng điệu hắn nhẹ bẫng, che giấu tất cả cảm xúc rất kỹ. Tiếng gió nhẹ nhàng, lá cây ngoài cửa sổ xào xạc, ánh trăng rơi trên bộ y phục tơ tằm màu tím và cây đàn gỗ ngô trong tay hắn phác họa một đường viền bạc lạnh lẽo. Tôi nhìn hắn hồi lâu, nói, vậy thì thật đáng tiếc, hắn có điều mà tôi không thể chạm tới, có lẽ là quá khứ đã thoáng hiện trong cuộc tranh cãi giữa hắn và Cố Linh. Ngày hôm sau tôi nhận lời mời đến Dương phủ, cùng Mạc Lan học nấu ăn. Vừa đến phủ thì bà ấy đang luyện võ. Tôi đứng bên cạnh đại sảnh nhìn bà ấy múa cây thương đỏ uy mãnh hoa cả mắt. Rõ ràng đã hơn 30 tuổi rồi, dáng người lại nhẹ nhàng như thiếu nữ mới đôi mươi. Đợi múa xong thương, bà ấy tùy tay ném cây thương cho người hầu, lau mồ hôi quay người lại thấy tôi, có hơi kinh ngạc mở to mắt. Diệp phu nhân, tôi hành lễ với bà ấy. Bà ấy dứt khoát đáp lễ rồi cười đi tới nắm lấy tay tôi. Để cô thấy ta luyện thương rồi, không dọa đến cô chứ? Phu nhân thân thủ thật là lợi hại. Ta quả thật kinh ngạc. Tôi cười nói, Mạc Lan khoát tay, vừa kéo tôi đi vào nội đường vừa nói. Cô không cần gượng gạo. Trước kia Lý phu nhân gắng gượng xem ta múa đao nửa ngày, sợ đến phát bệnh mất 2 ngày. Mấy người phụ nữ ở Mộ Vân này suốt ngày chỉ biết thêu thùa nghe nhạc. Thấy chút đao quang kiếm ảnh là phải ôm tim. Nữ tử Mộ Vân quả thật đều rất dịu dàng yếu đuối. Dừng một chút, tôi nói, may mắn là ta không phải là người Mộ Vân. Bà ấy nhìn tôi cũng nhìn bà ấy. Cả hai đều không nhịn được bật cười. Bà ấy nói, xem ra sau này phu quân không ở nhà, cũng có người xem ta luyện võ rồi. Lúc luyện võ Mạc Lan vẫn còn thoải mái, tâm tình rất tốt. Nhưng vừa bắt đầu học nấu ăn thì tính khí nóng nảy của bà ấy bộc lộ hoàn toàn. Rõ ràng có thể múa thanh phong ba thước huyền chuyển sinh động lại thua trên một cái sạn nhỏ bé. Bà ấy ném con cá đã biến dạng cùng với cái nồi lên bếp lò một tiếng. Rầm, dầu nóng văng tung tóe khắp nơi. Đầu bếp của Vạn Hương Tửu Lâu bên cạnh tôi sợ đến câm như hến. Bất an nhìn Mạc Lan. Mạc Lan cực kỳ trôi chảy tuôn ra một tràng lời lẽ thô tục khiến người ta kinh ngạc. Sau đó hung hăng trừng mắt nhìn đầu bếp. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Đầu bếp tưởng rằng bà ấy đang trách mắng mình, sợ đến run như cầy sấy không biết nói gì cho phải, nhưng thật ra Mạc Lan là đang giận bản thân mình. Tôi nhìn bà ấy, gắp một miếng cá do bà ấy làm, lại gắp một miếng cá do tôi làm. Nhưng tôi không nhịn được, nhả miếng cá do tôi làm ra. Mạc Lan bị tôi thu hút sự chú ý, nghi hoặc gắp một miếng cá do tôi làm. Sau đó, phì phì phì, nhả ra, cùng tôi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bà ấy nhìn con cá do tôi làm có vẻ ngoài đẹp mắt, nhưng khó ăn, mà con cá do bà ấy làm có vẻ ngoài thảm hại nhưng có thể nuốt trôi. Cười khổ nói, ta cứ tưởng chỉ có mình ta nấu ăn dở tệ thôi chứ. Nếu thật sự làm tốt, vậy còn cần gì phải học nữa? Tôi cười nhạt nói, sự nóng nảy của Mạc Lan dường như được xoa dịu đi một chút. Bà ấy ỉu xìu thở dài một tiếng nói với đầu bếp. Tiếp tục, hiển nhiên là tôi không có chút thiên phú nào trong việc nấu nướng. Cũng giống như sự vụng về của tôi trong phần lớn các công việc thủ công khác. Học rất lâu cũng chỉ tiến bộ chậm chạp, Mạc Lan chỉ là nóng nảy hơn một chút, tốc độ học nhanh hơn tôi nhiều. Bà ấy dường như rất thích ở chung với tôi, ngày tháng dài lâu liền nhận tôi làm tỉ muội, ra ngoài gặp người khác cũng đều nói tôi là muội muội của bà ấy. Dù tôi ít nói cũng không tính là hoạt bát, đi đâu cũng gọi tôi cùng đi, bao gồm cả việc đến quán trà nghe kể chuyện. Tôi và bà ấy ngồi vào chỗ, tiên sinh còn chưa bắt đầu kể. Tôi hỏi bà ấy vì sao lại chấp nhất học nấu ăn như vậy. Mạc Lan hừ một tiếng nói, phu quân ta luôn nói ta nấu cơm rất khó ăn. Năm nay đợi hắn về, ta sẽ tự mình làm ra một bàn cơm cho hắn xem. Tuy rằng là vẻ mặt hờn dỗi nhưng mặt lại cũng không khỏi đỏ lên. Bà ấy dốc lòng dốc sức muốn chuẩn bị một bất ngờ cho chồng. Chỉ là miệng lưỡi cứng rắn thôi. Tôi chỉ cười không nói. Bà ấy có chút ngại ngùng liền hắng giọng. Hỏi tôi, muội muội vì sao học nấu ăn vậy? Muốn làm chút gì đó cho phu quân ta thôi. Tôi cười cười, ánh mắt chuyển đến người tiên sinh kể chuyện trên đài bắt đầu kể. Dù sao thì chàng ấy cũng đối xử với ta tốt như vậy. Mạc Lan hết sức tán đồng gật đầu. Xem ra danh tiếng yêu vợ của Diệp Tư Thần bà ấy cũng từng nghe qua. Tiên sinh vừa mở miệng kể bà ấy liền nhanh chóng chuyển sự chú ý, nâng má chăm chú nghe đoạn kể của tiên sinh. Tôi nghe người kể chuyện kể những chuyện thật giả lẫn lộn. Trong cuộc hỗn chiến tứ quốc sau khi Tề quốc diệt vong năm đó, Cơ Ngọc đã giúp Tống quốc diệt trừ ba nước khác như thế nào? Nói ra năm đó suy nghĩ của tôi và hắn cũng xem như là không hẹn mà gặp. Đều chọn Tống quốc làm điểm tựa. Song kiếm hợp bích, trách không được sự việc lại thuận lợi như vậy. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân hắn tìm đến tôi. Trong miệng người kể chuyện, Cơ Ngọc là một thần nhân thông minh tuyệt đỉnh, tính toán không sai một ly. Càng là một quân tử ôn nhuận như ngọc sáng ngời. Khi tám chữ ôn nhuận như ngọc, kiêu kiêu quân tử được nói ra từ miệng người kể chuyện, Mạc Lan gật đầu phụ họa. Bàn bên cạnh lại truyền đến âm thanh phun nước rồi ho khan. Hình như có người vì mấy chữ này mà bị sặc. Bên kia truyền đến một tiếng cảm thán nhỏ. Cái này cũng quá lố bịch rồi. Cơ Ngọc nghe được chắc phải cười đến không đứng thẳng dậy được mất. Tôi quay đầu nhìn người đàn ông dáng người gầy gò mặc áo xanh lam ở bàn bên cạnh. Tuổi tác của hắn xấp xỉ Cơ Ngọc, khí chất càng thêm nho nhã trầm ổn. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của tôi, hắn cũng quay đầu lại nhìn tôi, mỉm cười áy náy vì sự thất thố vừa rồi của mình. Tôi nhìn hắn hồi lâu, không khỏi bật cười. Lúc tan hội, tôi nhờ Mạc Lan chờ một lát rồi đi đến bàn của hắn. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn tôi, cười nói, cô nương có chuyện gì sao? Tống Trường Quân, Trường Quân ca ca, tôi chậm rãi nói, lần này đổi lại hắn ngẩn người ra, tay cầm chén trà cứng đờ giữa không trung, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ngươi, ngươi là, ta là Cửu Cửu. Hắn gần như là bật dậy khỏi ghế, thất thố vén khăn che mặt của tôi lên khiến Phương Mama một trận lớn tiếng mắng mỏ, còn bảo vệ tôi như gà mẹ bảo vệ gà con mà tách tôi và Tống Trường Quân ra. Hốc mắt Tống Trường Quân ướt đẫm, hắn cũng không để ý đến tiếng mắng của Phương Mama mà trực tiếp đẩy bà ấy ra, đỡ lấy vai tôi trên dưới đánh giá tôi, trong miệng không ngừng cảm thán, thật sự là muội, muội còn sống, may mắn, còn sống là tốt rồi. Hắn là Tống Tức, tự Trường Quân, con trai của Tiên Tề Thái Sử Lệnh, bạn học của Tề Thế Tử, cùng chúng tôi lớn lên. Giống như huynh trưởng của tôi, sau khi Thái Sử Lệnh đại nhân qua đời, hắn từ quan đi chu du liệt quốc, từ đó về sau ít có tin tức, tôi không ngờ có thể gặp lại hắn ở đây. Tống Trường Quân bị Phương Mama mắng cho một trận tơi bời, vẫn là vừa khóc vừa cười khó mà bình tĩnh lại được. Mạc Lan thấy động tĩnh bên chúng tôi cũng đi tới, nhỏ giọng nói với tôi, người đàn ông này có phải bị điên rồi không? Tôi vừa an ủi Tống Trường Quân vừa nói với Mạc Lan. Đây là ca ca nhà hàng xóm của ta. Bây giờ người thân của ta đều đã qua đời. Thân tộc của huynh ấy cũng đã tan tác rồi. Chúng ta tuy không có quan hệ huyết thống nhưng bây giờ lại giống như người thân vậy. Tống Trường Quân hơi bình tĩnh lại sau đó. Nghe thấy Phương Mama gọi tôi là phu nhân. Kinh ngạc nói, Cửu Cửu, muội đã gả chồng rồi. Tôi gật đầu, cười nói, chuyện không lâu trước, phu quân của ta là ông chủ Diệp của tiệm gạo An Diệp. À, có nghe nói qua, hắn đối với thê tử đặc biệt tốt, thì ra thê tử của hắn chính là muội. Tống Trường Quân hết sức vui mừng, cảm thán, không ngờ bây giờ Cửu Cửu muội cũng đã gả làm vợ người ta rồi. Khi còn nhỏ hắn dường như đã từng nói, lo lắng sau khi tôi gả chồng sẽ khó mà hòa hợp với phu quân. Bây giờ xem dáng vẻ cảm thán của hắn, hẳn là vẫn là suy nghĩ như vậy. Cách chương.